Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1943, tiến vào hoàng triều song cực. Tiên vương lôi kiếp, converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ta có thể hỗ trợ. Thả ta thật là thống khổ. Hôm nay trên đất thông hiên. Tiếp tục không ngừng cầu xin tha thứ. Vương hộ, ngươi mang người đi ra ngoài. Dịch tiểu phi chậm rãi mở miệng nói. Mà vương hộ gật đầu một cái. Trực tiếp mang người vương ra. Rời đi trước gác lửng. Không biết, dịch tiểu phi muốn làm gì. Cũng mặc kệ dịch tiểu phi làm gì. Bọn họ cũng biết giúp đỡ. Ở nơi này cùng thời khắc mấu chốt. Bọn họ rõ ràng. Hưng đại ca cùng Phàm đại ca liều mạng như vậy, đoạt được sinh mệnh chi linh, tặng cho dịch tiền bối, là không sai. Phàm đại ca cùng Hưng đại ca, không có nhìn lầm người. Ở gác lửng trong, Trần gia cùng người của Giang gia, nhìn người vương gia rời đi, từng cái trong nội tâm, có bất an, bởi vì là bọn họ hoàn toàn không biết. Bước kế tiếp. Dịch tiểu phi sẽ làm ra chuyện gì? Thả ta, dịch tiền bối thả qua ta. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, cho ngươi làm nô lệ. Thông Hiên vẫn còn ở cầu xin tha thứ. Hắn bây giờ đã thật sâu sợ hãi dịch tiểu phi. Loại này sợ hãi, đã hoàn toàn đi sâu vào đến tận xương tủy mặt. Ta không cần. Dịch tiểu phi nhìn cầu xin tha thứ trong Thông Hiên. Mình đã có sát tâm. Làm là tu sĩ, giết hại quả quyết là phải làm được. Trước gác lửng trong hết thảy, dịch tiểu phi nghe rõ ràng. Lưu không thể, mặc dù lúc này chiêu chọc đến hoàng triều thông thiên hai gia tộc lớn. Cùng với toàn bộ hoàng triều, nhưng giữ lại bọn họ, sẽ có lớn hơn uy hiếp. Vương gia ở trong hoàng triều địa vị, vốn là đã xuất hiện thật không tốt tình huống. Dịch tiểu phi. Có thể làm, giúp vương gia cho xử lý. Vung tay lên, dịch tiểu phi trực tiếp tế dùng được thiên táng bảo tháp. Thiên táng bảo tháp đem bên này tất cả tu sĩ, cũng hút vào trong đó. Theo hút vào, dịch tiểu phi bổn tôn tiến vào thiên táng bảo tháp. Ở trong thiên táng bảo tháp, đồ sát giết sạch Trần gia, Giang gia, còn có hoàng triều tướng lãnh tu sĩ. Dĩ nhiên gác lửng trong đã bị dịch tiểu phi che giấu. Người bên ngoài, cho dù là người vương gia, cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. 15p sau đó, dịch tiểu phi từ gác lửng trong bay ra. Bay ra dịch tiểu phi cùng vương hộ các người hội họp. Sinh mệnh chi linh, dịch tiểu phi mở miệng nói. Mà vương hộ sau lưng, có một vị huyền tiên đem một quả nhẫn không gian giao ra, trực tiếp dành cho dịch tiểu phi. Ở một quả này trong nhẫn không gian có bị đóng chặt in ra sinh mệnh chi linh. Dịch tiểu phi đã nhìn rõ đến Vương Phàm cùng Vương Hưng suất lớn như vậy nguy hiểm thu được sinh mệnh chi linh. Ở thời khắc nguy cơ còn đưa ra, chính là vì giao đến tay dịch tiểu phi lên. Dịch tiền bối, chúng ta cùng nhau. Chúng ta phải đi cứu Hưng đại ca, Phàm đại ca, vương hộ lên tiếng, dịch tiền bối, bọn ta nguyện ý đi theo, không sợ sống chết. Có người, lần nữa mở miệng nói, những người khác lập tức phụ họa nói, dịch tiền bối, bọn ta nguyện ý đi theo, không sợ sống chết, dịch tiền bối, bọn ta nguyện ý đi theo, không sợ sống chết, dịch tiền bối. Bọn ta nguyện ý đi theo, không sợ sống chết, ngoặc kép, đồng loạt thanh âm vang lên, mà dịch tiểu phi nhìn người vương gia, gật đầu một cái, theo ta, tiến vào hoàng triều song cực, theo ta, tiến vào hoàng triều song cực, cái này thật đơn giản mấy chữ, để cho người vương gia, không khỏi ở trong lòng, bốc lên hùng dũng chiến ý, vèo. Dịch tiểu phi hướng cửa vào cấm khu đi. Hôm nay nhanh nhất tiến vào hoàng triều song cực chính là thông qua cấm khu đến. Vương gia những tu sĩ khác theo sát lên, cấm khu một điểm khác, hoàng triều song cực địa giới, giờ khắc này ở một tòa cao vút như mây trên ngọn núi. Ở trên ngọn núi, mây sấm dày đặc, toàn bộ bầu trời biến sắc, ở đỉnh núi ra, xa xa vùng an toàn, giờ phút này hoàng triều song cực tu sĩ cũng tỏ ra rất kích động, nhất là cửu hoàng gia bên người. Bên trái cánh tay phải vậy hai cái cửu kiếp tiên quân ông già. Xem cho tới bây giờ tình cảnh, hưng phấn thân thể đều run rẩy trước, hai người quả đấm cầm chặt, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Đến bọn họ thực lực bực này, để cho hai người có xúc động sự việc, thật ra thì không nhiều lắm, mà vào giờ phút này cửu hoàng gia cực tuyệt, lại có giác ngộ, bữa này ngộ dưới. Có mây sấm xuất hiện, trải qua lôi kiếp, đây là đột phá tiên vương báo trước, nhất là ngọn núi kia lên, ngạo nghễ đứng cửu hoàng gia, cả người ở bọn họ cảm thụ trong, quả thật có biến hóa, không cần dựa vào sinh mệnh chi linh, cửu hoàng gia lại muốn đột phá đến tiên vương, đây là một loại cơ duyên, đột phá đến tiên vương, có lúc cũng cần cơ duyên. Lần này giác ngộ, để cho cực tuyệt có cơ hội, bước vào thành là tiên vương cường giả, mà ở đỉnh núi ngoài ra một đoạn, có hai người bị phong ấn, chính là Vương Hưng cùng Vương Phàm hai người, trên hai người vết thương chồng chất, da thịt nổ tung, hơi thở cực kỳ uể oải, mà trông chừng hai người, chính là hai vị huyền tiên, bây giờ hai vị huyền tiên đều có thể muốn hai anh em mạng, phong ấn dưới, hai người căn bản không cách nào vận chuyển linh khí. Hôm nay hai anh em cảm thụ bên này trời đất quy tắc biến hóa, nhất là lôi kiếp sinh ra, cực tuyệt cái này. Vương Hưng nhìn trên bầu trời, mây sấm hội tụ càng ngày càng nhiều, thở dài một hơi, thật không có nghĩ đến, cực tuyệt thiên tư lên, sau bọn họ hai anh em dự tính mạnh hơn, vốn lấy là lấy cực tuyệt thực lực, đột phá đến tiên vương, vậy phải dựa vào sinh mệnh chi linh, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại có thể mình đột phá. Đại ca, nếu là chúng ta hai người, dù là có sinh mệnh chi linh, sợ rằng đều khó đột phá tiên vương chứ. Địch nhân là kẻ địch, nhưng hôm nay hai người vẫn là bội phục cực tuyệt. Hôm nay như vậy tình huống, tiên vương lôi kiếp, đánh đến nơi, vượt qua tiên vương lôi kiếp, vậy cực tuyệt liền không còn là tiên quân, mà là muốn gọi là cực tuyệt tiên vương, liền xem hắn có thể hay không vượt qua lôi kiếp. Vương Hưng suy yếu mở miệng, bất quá vượt qua lôi kiếp, cũng không thành vấn đề, nhưng cực tuyệt đột phá thành làm tiên vương lúc đó, giống vậy đúng là bọn họ hai anh em mất mạng lúc. Em hai cũng không biết chúng ta hai anh em liều mạng lấy được sinh mệnh chi linh có hay không giao đến Dịch huynh đệ trên tay. Hy vọng Dịch huynh đệ không nên phụ lòng chúng ta hai anh em một phần tâm ý. Sau này có thể cùng em gái thật tốt sống qua ngày. Chẳng qua là đáng tiếc, nhị muội cùng giao Dịch huynh đệ đứa trẻ, chúng ta hai anh em không cách nào thấy được. Chúng ta hai anh em đều không phải làm cậu. Vương Hưng nhìn về phía Vương Phàm, đối với chết, hắn không sợ hãi, chẳng qua là đáng tiếc không thể thấy vương gia sau này ở hoàng triều thông thiên phát triển. Dịch huynh đệ nhất định sẽ không phụ lòng em gái. Vương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, đúng vậy, em gái có thể cùng Dịch huynh đệ chung một chỗ sẽ hạnh phúc. Hai người chúng ta anh duy nhất có thể làm bây giờ chính là kết hợp em gái cùng giao Dịch huynh đệ. Mà ngay lúc này, bầu trời trong, lôi đình lực đang gầm thét, cắt đứt Vương Hưng cùng Vương Phàm trò chuyện. Hai người ánh mắt nhìn xa đi. Ha ha, ngày hôm nay, ta cực tuyệt, đem bước vào tiên vương cảnh. Ở đó trên đỉnh cao, cực tuyệt cả người ngửa mặt lên trời cười lớn. Trải qua tắm lôi kiếp sau đó,